chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3837, chương 3747, ám diệu U Đô. Thời gian chi đạo, truy bản Tố Nguyên, Bạch Long trong tay thời gian lực lượng phóng ra vô cùng vô tận lực lượng. Làm đến hắn bốn phía không gian vặn vẹo, toàn bộ khởi nguyên chi địa hỗn độn chi khí bị dẫn động. Không ngừng lăn lộn, cuối cùng tại Bạch Long trước mắt hội tụ thành một cái phễu hình dáng môn hộ. Thời gian chi môn, mở, Bạch Long ngưng trọng gầm nhẹ nói. Nói sao làm vậy, cái kia phễu bên trong nhất thời phóng ra một đạo chói ánh mắt mang. Quang mang này liền phảng phất tại thuần túy trong bóng tối thai nghén ánh sáng đồng dạng. Cùng phương thiên địa này không hợp nhau, làm lòng người sinh kính sợ. Bạch Long hai tay như ngọc chất giống như bạch tĩnh, đứng tại môn hộ trước lại không đi vào. Ám diệu U Đô, ngươi một mực theo đuôi bổn tọa đến đây, liền cho rằng bổn tọa không có phát hiện sao? Bạch Long nửa bên mặt tối tăm xuống đến, đôi mắt liếc hướng bên phải cái kia hỗn độn bên trong. Hỗn độn bên trong quấy, một vệt tử khí theo hỗn độn chỗ sâu tỏa ra. Một cái tà mị trong mắt màu tím trước tiên lộ ra. Sau đó tử khí xoay quanh, ngưng tụ ra một cái lạnh lùng thanh niên đi ra. Thanh niên lông mày như bảo kiếm, mắt như sao, mái tóc màu tím không gió mà bay. Mỗi một cây sợi tóc đều ẩn chứa vô cùng lực lượng. Sắc mặt hắn băng lãnh, một bộ tránh xa người ngàn dặm biểu lộ. Hắn đôi kia lộng lẫy đôi mắt, khiến người ta trầm luân. Đây là Bạch Long đại địch, đồng dạng là hợp mấy đầu đại đạo lão đại, Vương Đại Đông, coi như người phát hiện bổn tọa lại có thể thế nào? Hôm nay bổn tọa nhất định phải trở lại quá khứ. Bạch Long lông mày nhíu lại, không vui nói, bổn tọa một lần chỉ có thể cho phép một người đi vào. Người mẹ nó đi vào, lão tử làm sao bây giờ? Ám diệu U Đô không thèm để ý chút nào nói ra. Ngươi thế nào, mắc mớ gì đến bổn tọa? Ta mẹ nó, Bạch Long nổi giận, con hàng này nói là lời gì? Xéo đi, có bao xa lăn bao xa? Như thế, chỉ có thể đánh một trâu. Ám diệu U Đô nghiêm mặt nói ra. Ta gõ con mẹ nó. Bạch Long đau răng, trước kia ám diệu U Đô thực lực không kém hơn hắn. Hiện tại coi như mình hợp lực thời gian chi đạo, cũng không giết chết hắn. Mà lại, con hàng này thẳng thắn, chưa đâm vào tường gạch không quay đầu loại kia. Bạch Long đau đầu, ám diệu U Đô, bổn tọa không có hợp thời gian chi đạo trước thì có thể cùng ngươi bất phân thắng bại. Hiện tại cùng thời gian chi đạo, ngươi tự hỏi ngươi vẫn là bổn tọa đối thủ sao? Không phải. Ám diệu U Đô trầm giọng nói, chân trái bước ra một bước, đánh không lại cũng muốn đánh. Ngươi, Bạch Long xù lông, đưa tay đánh ra, bốn phía thời gian biến đến vô cùng chậm chạp, thậm chí là đình chỉ. Ám diệu U Đô sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Trong đôi mắt phóng ra từng đóa kỳ dị tử sắc liên hoa. Tại dưới chân cũng là xuất hiện một đóa liên đài. Đem hắn nâng lên, hắn đưa tay, đầu ngón tay bên trong bay ra đếm đạo lưu quang, trên không trung xen lẫn, nhưng ở Bạch Long thời gian chi đạo ảnh hưởng dưới, tốc độ biến đến vô cùng chậm chạp, thậm chí là ám diệu U Đô cả người đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn khuôn mặt thuế biến, hình thể cũng dần dần thu nhỏ, biến thành một đứa bé con đứng tại trên đài sen. Y phục trên người lỏng lỏng lẻo lẻo mặc trên người hắn, xem ra mười phần buồn cười. Ngươi, ám diệu U Đô hé miệng nói một chữ, lập tức trợn to con mắt, không thể tin được nghe lấy chính mình thanh âm. Hắn nhìn lấy Bạch Long, Bạch Long phát ra điên tiếng cười điên cuồng. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi cái dạng này cũng thẳng manh. Ám diệu U Đô một đôi mắt to màu tím, da thịt trắng non, khuôn mặt béo ị, vô cùng manh manh đi. Bạch Bạch Long Thuấn di đến ám rượu U Đô bên người, nắm bắt hắn, mặt lộ ra người cha hiền lành giống như nụ cười. Thật mềm, đồng, một cái tay nhỏ giơ lên tay áo mở ra hắn tay. Ngươi cho bổn tọa chết đi. Ha ha ha, liền sinh khí bộ dáng đều chết manh, đến thúc thúc ôm, Bạch Long nói, giang hai cánh tay, bị một chân đạp ở trên mặt bay ra ngoài. Ta gõ, Bạch Long bụng mặt tựa ở thời gian chi môn bên cạnh. Sắc mặt khó coi, hắn vừa mới quên, ám rượu U Đô là thu nhỏ, nhưng là thực lực lại không hạ xuống. Cái này một cái vô cùng có lực sát thương manh hoa. Lão tử không chơi với ngươi, ngươi tranh thủ thời gian tìm một chỗ sống bùn đi. Bạch Long bên mặt có cái dấu chân, tử thanh, đụng đều đau. Không chính xác đi, mau đưa bổn tọa biến trở về đến. Không muốn, ngươi dạng này rất dễ nhìn. Ta muốn giết ngươi, ám rượu U Đô gầm thét lên, mang theo dưới chân liên đài phóng tới Bạch Long. Bạch Long sắc mặt tối đen, bệnh thần kinh a. Hắn vung tay áo, một đạo thanh quang chém ra, đem hỗn độn chém ra, vạn vật sụp đổ. Ám rượu U Đô quần áo thu nhỏ dán vào hắn hình thể. Tiểu vươn tay ra, một đạo tử sắc hộ thuẫn ngăn trở cái kia thanh quang. Bạch Long đối với hắn phất tay, bái bai, nói, thả người tiến vào môn hộ. Lúc này một cái tay nhỏ giữ chặt Bạch Long gót chân. Ngoạc kép, đột nhiên quay đầu, Bạch Long mặt sạm lại. Chỉ là cái này thời điểm cửa vào dần dần khép kín. Ta mẹ nó, ta đều nói cái lối đi này chỉ có thể một người tiến vào. Bạch Long vừa nói xong, toàn bộ giả tưởng thời gian chi đạo nhất thời thì kịch liệt đung đưa. Ám rượu U Đô khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Làm sao bây giờ? Ta mẹ nó làm sao biết? Bạch Long muốn bị hắn tức giận chết. Lối đi phía trước đã bắt đầu sụp đổ. Bạch Long trừng ám rượu U Đô liếc một chút. Đều tại ngươi. Hiện tại không biết chúng ta muốn xuất hiện ở đâu cái thời gian đoạn. Ám rượu U Đô chết ôm lấy Bạch Long, mạnh miệng nói, muốn không phải ngươi không cho ta đi vào trước, cũng sẽ không như vậy. Ngươi mẹ nó còn có ý. Bạch Long đưa tay, đang muốn quất hắn, sau đó liền bị cuốn lên thời không phong bạo cuốn vào. Biến mất tại thời gian trong thông đạo, địa cầu đáy biển chỗ sâu. Bạch Long bản thể ngột địa mở mắt ra, trong mắt lóe lên một chút chấn kinh chi sắc. Làm sao lại biến mất? Nó tâm lý đường ngầm. Hắn tại Vương Đại Đông trên thân mưu đồ rất nhiều, thậm chí là muốn mưu đồ Vương Đại Đông phân thân tổ long thân thể. Nó muốn đi chỗ nào bên trong? Vì cái gì ta không cảm ứng được hắn? Bạch Long ám đạo, Bạch Long. Một thanh niên tại hắn phía trước lạnh giọng nói ra. Bạch Long đôi mắt nhìn về phía trước người áo đen, sắc mặt không vui nói, Trần Thái Thượng, bổn tọa làm cái gì còn chưa tới phiên ngươi đến xen vào. Hừ, ta chỉ là để ngươi thành thật một chút. Trần Thái Thượng hừ nhẹ, một chút mặt mũi cũng không cho Bạch Long. Bạch Long chợp mắt, người nhà đầu rồng dựa vào tại trên mặt đất. Trong nước màu đen xích sắt phát ra nhỏ nhẹ run giọng. Rách nát kim ra đến bốn cái khách không mời mà đến. Ngưu đầu mã diện cùng hắc bạch vô thường. Ngưu đầu mã diện, mã diện tại hắc bạch vô thường trước mặt to mỏ không gì sánh được. Mà hắc bạch vô thường hai người lại sinh được cực kỳ anh tuấn. Hắc vô thường tên là Phạm Vô Cứu. Bạch vô thường gọi Tạ Tất An. Phạm Vô Cứu ôm Tạ Tất An eo. Tạ Tất An một bộ ngọt ngào bộ dáng. Ta nói các ngươi hai cái, tốt xấu là mình địa phủ danh nhân, rõ như ban ngày ấp ấp ôm một cái còn thể thống gì. Nghiêu đầu chua chua nói. Tạ Tất An bóp lấy tay hoa, cười nói, hai người các ngươi thì hâm mộ đi. Phạm Vô Cứu ngạo khí lăng thần nói lấy. Hai người các ngươi muốn là nhìn không được, cũng có thể lẫn nhau ôm lấy. Nghiêu đầu cùng mã diện liếc nhau. Nôn,